Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 424, bận chút việc đột xuất tối sẽ edit tên chương và sửa lỗi chính tả nếu có. Góc truyện audio.com, cần tốn 4.600 điểm danh vọng, phải chăng thực hiện? Chà, nhiều thế này bảo sao khi xưa không quy đổi được. Chắc là phiên bản hệ thống ném cho mình thuộc vào dạng sơ khai nguyên thủy tột cùng rồi. Ấy vậy mà lúc chơi vẫn thấy thú vị ra phết, không biết cập nhật lên phiên bản mới nhất mọi thứ sẽ còn tuyệt vời đến mức nào nữa. Dòng chữ cập nhật trò chơi lên phiên bản mới nhất tại thế giới cũ. Lại được Dương Khoa nhập vào máy tính, và lần này thì hệ thống BTOP nhanh chóng cho ra số điểm danh vọng cần đánh đổi thay vì thông báo từ chối nâng cấp khi xưa. Có vẻ hơi nhiều thế nhưng so với lượng điểm danh vọng hiện tại thì không đáng là bao. Chưa kể sản phẩm đầu tay mà đoàn đội Bắc Mỹ đang xây dựng xét đến cùng cũng chỉ là phiên bản beta chưa hoàn thiện của trò chơi hắn đang có trong đầu, thế nên chỉ sau vỏn vẹn vài giây cân nhắc Dương Khoa đã dứt khoát đưa tay nhấn phím Enter. Không có lý do gì để không quy đổi hết, không những thế hắn còn phải đổi nhanh, đổi quyết liệt, đổi gấp rút vì đoàn đội bên kia đã hoàn thành kha khá nội dung hạch tâm của Slay the Spire. Rồi, càng chậm làm ra những sự thay đổi, chỉnh sửa cần thiết thì bọn họ sẽ càng mất nhiều thời gian và công sức trong việc đập đi làm lại các chi tiết có liên quan. Mất thêm vài phút cứng đơ người bị động tiếp nhận dữ liệu, cuối cùng Dương Khoa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm vì khúc mắc canh cánh trong lòng được tháo gỡ. Thế rồi trong lúc xem xét mớ thông tin vừa tiếp nhận trong đầu, khuôn mặt hắn từ từ lộ ra vẻ băn khoăn. Nội dung mới bổ, sung có vẻ nhiều, thay đổi chỉnh sửa cũng lắm, may mà phần lớn đều là những chi tiết lặt vặt dễ thay đổi chứ hình ảnh nhân vật với lá bài các thứ không bị động đến. Từ từ thêm lớp nhân vật thứ tư, The Watcher. Cơ chế Stan, thế võ, này sao cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ? Ngờ ngợ hồi lâu, cuối cùng một ký ức bất chợt hiện về trong đầu làm Dương Khoa vội vàng quay người lục lọi đống giấy tờ đặt bên cạnh. Một sấp giấy photo nhanh chóng được moi ra, với tờ bìa trên đầu có ghi dòng chữ dài ngoằng, ý kiến đề xuất của đội ngũ thiết kế trò chơi chi nhánh Bắc Mỹ về dự án chế tác trò chơi, Slay the Spire, được dịch bởi thanh niên đẹp trai có nhiều đứa yêu Dương Viễn. Ông anh họ này nói chuyện đàng hoàng tử tế bao nhiêu thì viết lách tùy hứng bấy nhiêu, lập dị chả kém gì ông anh thiếu hoàng. Lắc đầu ngao ngán trước. Dòng tiêu đề được viết bởi một người đàn ông vợ con đề huề, Dương Khoa đặt sấp giấy trong tay xuống mặt bàn rồi lật đến tờ chính giữa. Nhân tiện nói thêm, bản thảo này là tập hợp ý kiến đóng góp của đoàn đội chế tác trò chơi phía chi nhánh Bắc Mỹ đúng như tên gọi của nó, được gửi về trụ sở chính hồi đầu tháng tư dưới tư cách sản phẩm đúc kết từ các cuộc tranh luận đã từng nổ ra trong quá khứ. Nội dung chính của tập bản thảo bao gồm những nội dung, chi tiết mới lạ mà bọn họ cho rằng sẽ góp phần gia tăng tuổi thọ của trò chơi một khi thêm vào. Trong đó phải đặc biệt kể đến đề xuất xây dựng một lớp nhân vật mới toanh bên cạnh ba lớp nhân vật sẵn có trong trò chơi. Nội dung tương đối hay ho và có tính khả thi nhất định, nhưng vì bản thảo gửi về trụ sở đúng vào thời điểm nhạy cảm là Age of Empire. Sắp sửa hoàn thành nên nó đã không nhận được sự quan tâm đúng mực tới từ sếp lớn Dương Khoa. Hắn chỉ xem qua bản thảo trong 1-2 phút rồi quyết định tạm thời gác nó lại chưa đánh giá kỹ lưỡng vội, để sau này tính tiếp chứ trước mắt phải lo kích nổ thành công .bom tấn. Yêu thích một thời đã, đồng thời trong lòng Dương Khoa khi ấy cũng nổi lên một tia coi thường kèm theo, rằng ý tưởng của dân bản địa khả năng cao là chả có gì hay ho và đáng cân nhắc. Việc đoàn đội thiết kế trò chơi chi nhánh Bắc Mỹ cần làm hiện tại chỉ là tuân theo kế hoạch hắn đã vạch sẵn mà thôi, còn chuyện sửa sang nội dung chi tiết này nọ cho trò chơi thêm phần đặc sắc thì không cần bọn họ phải nhọc công. Đã có nhân vật chính xuyên không tới nơi đây để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đó rồi, dân bản địa các người cứ từ từ theo sau học hỏi đi. Đừng manh động, cứ thế, bản thảo đề xuất ý kiến của đoàn đội Bắc Mỹ dần dần trôi vào quên lãng, thẳng cho tới tận bây giờ mới được Dương Khoa đem ra nhìn nhận lại một cách kỹ càng. Tìm đến mục tiêu trông thấy hình ảnh phác họa nhân vật lạ lẫm nằm trên giấy cùng vài lời chú thích bên dưới hắn lập tức buột miệng cảm thán. Đúng đây rồi, bảo sao thấy quen quen. Kế đó Dương Khoa vội vã tách tờ giấy ra rồi cầm một chiếc bút bắt đầu ghi chép so sánh chú thích trên giấy với nội dung trong đầu. Đương nhiên là lớp nhân vật thứ tư của trò chơi nguyên gốc và lớp nhân vật được đoàn đội Bắc Mỹ thai nghén có sự khác nhau rõ ràng, song yếu tố cốt lõi thì lại có khá nhiều nét tương đồng. Nhất là cơ chế chiến đấu mới lạ Stan thứ làm nên sự đặc trưng cho nhân vật mới giúp cho nhân vật này không bị đụng hàng. Với bất kỳ ai khác trong Slay the Spire, cần phải biết rằng các lớp nhân vật trong Slay the Spire mặc định sở hữu cho mình những phong cách chiến đấu riêng biệt và không thể bị lớp nhân vật khác bắt chước trừ phi có sự can thiệp bởi tùy chỉnh thuộc chế độ custom hoặc khi chơi may mắn nhặt được món di vật mang tên Prismatic sát thứ cho phép người chơi có thể lấy được bài của mọi lớp nhân vật để nhét vào bộ bài. Trong đó chiến binh The Ironclad là đơn giản nhất, cách chơi chỉ xoay quanh chuyện lên công về thủ và suy tính, bán máu. Sao cho hợp lý, du hiệp The Silent phức tạp hơn một chút, người chơi phải biết cách xoay tua, bài vở. Hợp lý, hoặc là tận dụng được các chiêu trò gây hiệu ứng xấu thì mới có khả năng vượt qua những con quái vật khó nhằn. Pháp sư, The Defect cũng tương tự The Silent, chỉ là thay vì sử dụng mưu hèn kế bẩn. Thì lớp, nhân vật này phụ thuộc nhiều vào chỉ số trí lực. Focus, tập trung, và mớ cầu phép quyền năng trên người. Tóm lại là lớp nhân vật nào cũng có cá tính của riêng mình, từ đó đặt ra quy định bất thành văn buộc các lớp nhân vật sinh sau đẻ muộn nhất định phải tuân theo. Do vậy để nghĩ ra được một lớp nhân vật mới với cách chơi mới lạ cuốn hút không thua kém các đàn anh trong Slay the Spire. Quả thực là một thử thách không hề đơn giản, ấy vậy mà đoàn đội thiết kế trò chơi Bắc Mỹ lại có người lần mò ra được phương hướng chính xác, quả thực là đáng nể. Thế, phẫn nộ, sẽ gây gấp đôi sát thương nhưng cũng nhận gấp đôi sát thương, còn thế, bình tĩnh. Thì khi đổi sang thế khác sẽ tăng năng lượng, chuẩn không cần trình, nhân vật được tạo dựng bởi Felix, được lắm, anh chàng này khá ra phết, chỉ cần bổ sung thêm thế Divinity, thần thánh cơ chế Retain, giữ bài trên tay thay vì ném chúng đi vào cuối lượt. Và Scree, loại bỏ các lá bài ngay từ trong bộ bài, sau đó thay đổi bối cảnh nhân vật một chút là hoàn toàn giống với thứ có trong đầu mình rồi. Trải qua một hồi phân tích đi đến kết luận, Dương Khoa buông bút tỏ vẻ nể phục, đồng thời thu hồi sự khinh thị mà bản thân từng dành cho những kẻ trong nghề. Đúng là chỉ cần được dẫn dắt một tí thôi là ai cũng có khả năng từ một suy ra ba bốn hết, chả có mấy kẻ ngu ngơ khù khờ. Mà nếu đã tâm đầu ý hợp như vậy thì có lẽ phiên bản cập nhật mình vừa quy đổi rất đáng đồng tiền bát phở. Nên sớm đưa vào xây dựng để trò chơi có sự tăng trưởng về chất, thuận tiện làm vừa lòng đoàn đội thiết kế trò chơi bên kia nữa. Không có mình lại mang cái tiếng cố chấp không biết tiếp thu. Vừa may mớ, mobile căn bao, cũng sắp sửa hoàn thành đến nơi rồi, còn mấy nét vẽ dâu ria mình hoàn toàn có thể đẩy lùi đến cuối tháng làm nốt. Trước mắt sau khi thử vận may xong mình sẽ bắt tay vào làm bản thảo cập nhật Slay the Spire. Ngay và luôn, cứ quyết định như thế đi. Vạch sẵn kế hoạch sơ bộ xong xuôi đâu đấy, Dương Khoa mới đem giấy bút cất đi để quay về với dự định thử thời vận ban đầu. Như đã nói, ngày hôm nay là ngày vui đối với bản thân nên hắn nhất định phải đánh lô. Tô với hệ thống vài phen cho thỏa thích nỗi lòng. Danh vọng có hết thì đợt tới đã có Age of Empire. Bù đắp chả việc gì phải lăn tăn. Với lại, biết đâu ông trời cũng biết hôm nay là sinh nhật hắn, gửi tặng món quà là một hai siêu phẩm để đời cũng nên. Mở ra trò chơi Conflict Denial of, chà chà, lại là một trò chơi mới mình chưa nghe đến tên bao giờ. Thế mới, biết cái hệ thống này, căm, nhiều hàng ra phết, ngồi đợi một trò chơi cụ thể nào đó thì chắc đợi đến hết đời cũng chả ra nổi. Trò chơi FPS à cũng, được Ninja Studio có thể làm một trò chơi bắn súng để luyện tay trước khi sản xuất quả bom nguyên tử Battle Royale. Chơi đơn hay chơi mạng cũng được, chỉ cần chất lượng trò chơi trước mặt này tốt đẹp thì có thể đưa tên nó vào danh sách các dự án triển khai trong tương lai gần. Trò này chắc là chuyên về chơi đơn rồi, cơ mà điều khiển khó khăn quá, đồ họa xấu nữa chứ, thế này chỉ tốn danh vọng cải tiến thôi. Nói chuyện chả hiểu gì cả, lằng nhằng, bối cảnh thì đặc sệt chất Mỹ. Mình mà làm tựa game này không bị dân tình trong nước chửi bới nịnh bợ người nước ngoài mới là lạ. Còn không nhặt được cả súng của kẻ địch luôn. Gameplay si, đa đến độ này, thì biết nói gì bây giờ. Mà thôi kệ, nó, súng cơ bản đủ khỏe rồi. Chết này con, má, trò này dễ vãi hàng mà mình vẫn chết được là sao? Có đạn từ trên mây rơi xuống đầu à, thôi để coi. Mày đùa ông đấy phải không? Trò chơi thì côi bắp mà đòi rõ nhiều danh vọng để chơi lại à, Next. Bực mình, mở ra trò chơi Command, em, Conquer 4, Tiberian Twilight. Ôi giời ơi, chưa gì đã cho phiên bản 4 luôn rồi. Chuyện gì xảy ra với 1, 2, 3 thế B-top? Mà Command and Conquer á, hình như đây là một dòng trò chơi chiến thuật thời gian thực nổi tiếng thì phải. Nhưng hiện tại mình đã làm xong Age of Empire, mất rồi, làm thêm trò này nữa để chiêm ngưỡng cảnh gà nhà mổ nhau à, mà thôi cứ chơi thử xem sao, hy vọng là sẽ không tệ hại như cái trò vừa chơi kia. Nhiệm vụ mở khóa vẫn là hoàn thành 3 chiến dịch. Được chiến luôn, WTF, trò chơi chiến, thuật thời gian thực mà lại không có nhà cửa căn cứ. Không có khai thác tài nguyên chỉ có điều quân bem nhau. Hiện tượng gì đây, thằng ngu si nào đứng sau dự án phát triển trò chơi này thế? Giao diện tệ hại như khon khặc vậy, không bằng một cái móng chân của Age of Empire. Được cái âm thanh khá khẩm một tí còn đâu, đánh nhau mãi mà, thấy chết, thế cứ ngồi buông chuột nhìn màn hình thế này à, sao không nói trước cho tao biết để tao còn mắc sẵn cái màn. Được mỗi cái mở khóa dễ dàng còn đâu chả có gì đáng khen. Hẹn giờ à, thôi tao hẹn đến năm 3000 mày gửi dữ liệu cho tao nhé bê top. Trò này không đáng để tao tốn thời gian tốn công sức chế tác đâu, có Age of Empire. Là đủ lắm rồi, mở ra trò chơi, Five Nights at Freddy's. Gì nữa đây, năm đêm tại Freddy, đùa chứ nghe tên thôi là đã thấy bựa rồi, đừng bảo là game 18, soạc nhau năm đêm. Nhé, nhiệm vụ hãy sống sót đến đêm thứ ba, rồi ít ra thì giờ mình đã biết đây không phải game soạc. Cơ mà ba đêm thôi hả, tiêu đề ghi năm cơ mà nhỉ, thôi kệ chắc hệ thống rủ lòng thương không làm khó mình nữa đấy, từ nãy đến giờ mình khổ sở với trò chơi rác rưởi quá rồi. Ê, tía má ơi game kinh dị. Đúng, rồi, đóng bỉm, xem nào chỉ có kiểm tra camera, bật đèn đóm để soi hành lang và đóng cửa điện không cho mấy con thú ma quái tràn vào phòng giết mình. Lối chơi thế này thì dễ ợt à, tao bật hết cả lên thì chúng mày vào bằng mắt. Ôi vãi, sao điện tụt nhanh như tụt quần vậy? Không được rồi, thế này thì nhất định phải tắt bớt thiết bị đi mới có thể trụ đến 6 giờ sáng. Vẫn nhanh vậy mày, thế này thì tao phải để mở banh cửa ra à, dã man. Con thỏ chạy đâu mất rồi? Vừa mới thấy nó ở phòng 2A cơ mà, hay là nó đang, uhuhu, sợ vãi hàng trời cao đất dày ơi. Âm nhạc mé gì, à, epsilon, epsilon, epsilon, su cách chương.